Chương 534, không có người sẽ lưu niệm đi qua. Cái gì nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, không riêng gì Hàm Hương mấy người hơi kinh ngạc, ngay cả Đế Tiểu Bạch đều hơi kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi tránh ra, ta xem một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy, tránh ra vị trí. Đế Tiểu Bạch đứng ở Hách Liên trước mặt, mập trắng béo tay nhỏ khẽ nâng, trong tay bàng bạc lực lượng trực tiếp hướng về Hách Liên rơi xuống. Lực lượng kia tiến vào Hách Liên thân thể về sau, liền tại Hách Liên trong gân mạch du tẩu đứng lên. Chỉ là nhìn một chút, Đế Tiểu Bạch liền phát hiện không thích hợp địa phương. Tại Hách Liên trong gân mạch không có tìm được lực lượng kia, Đế Tiểu Bạch thu tay lại, nhìn xem Hách Liên nhíu nhíu mày lại, hỏi, ngươi cùng ta tỉ tỉ một dạng nghe được Đế Tiểu Bạch hỏi như vậy. Hách Liên huyễn thần có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền kịp phản ứng Đế Tiểu Bạch hỏi cái gì một dạng. Nhẹ gật đầu, Hách Liên huyễn thần nói ra, ta và nàng là một dạng. Vậy ngươi không sao? Đế Tiểu Bạch thu hồi tay, nhìn Trọng Nguyệt một chút, mở miệng nói ra, tỷ, thân thể của hắn bản thân tịnh hóa lực lượng kia, ngươi không nên lo lắng. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, vốn trong lòng lo lắng cũng đã biến mất. Vậy hắn làm sao còn như thế suy yếu? Hàm Hương nhìn xem Hách Liên huyễn thần hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn Hách Liên huyễn thần một chút, đó là bởi vì nhận vừa rồi lực lượng kia đột nhiên tập kích tạo thành. A, Hàm Hương ứng thanh, không có ở nói thêm cái gì. Tiểu Bạch đều nói không sao, khẳng định chính là không sao. Đem Hách Liên huyễn thần từ dưới đất nâng đỡ, Trọng Nguyệt nhìn xem Hàm Hương nói ra, Hàm Hương, làm phiền ngươi cho hắn điều trị một lần. Hàm Hương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là từ trong không gian xuất ra một viên đan dược, để cho Hách Liên huyễn thần nuốt vào. Nhìn xem Hách Liên huyễn thần đem đan dược ăn, Trọng Nguyệt lúc này mới hướng về Bắc Minh Dạ đi đến. Ngự hồ đã sớm khôi phục hình người, đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, không biết đang cùng Bắc Minh Dạ nói cao ý gì, nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, ngự hồ liền rời đi. Đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ khẽ cười cười, chớ đứng ở chỗ này. Hách Liên không có việc gì, chúng ta lập tức liền muốn lên đường. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, không có người sẽ lưu niệm đi qua. Chỉ nói câu này, Bác Minh Dạ liền không có nói thêm gì nữa, hướng về cô án bọn họ vị trí chỗ ở đi đến. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt câu môi cười khẽ một tiếng. Không có người sẽ lưu niệm đi qua. Bác Minh Dạ là ở hướng nàng cam đoan mặc kệ nữ nhân kia cùng hắn trước kia là quan hệ như thế nào, hắn cũng sẽ không đi để ý sao quay người cùng Bác Minh Dạ cùng đi đi qua, Hách Liên cũng đã ăn xong đang ăn dược. Đi thôi. Nhìn Hách Liên một chút, Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, đa tạ ngươi vừa rồi cứu Trọng Nguyệt. Xem như vô sinh địa ngục vương, Hách Liên nhận được lực lượng kia trùng kích thời điểm, đều bị trọng thương, nếu như là Trọng Nguyệt thụ lực lượng kia. Chẳng phải là sẽ làm bị thương KNZ nà NZ ta sẽ không đả thương Trọng Nguyệt bị thương tổn. Hách Liên cười cười, huống chi xem như Trọng Nguyệt vị hôn phu, bảo hộ Trọng Nguyệt là nên. Bác Minh Dạ mới vừa rồi còn tính nhu hòa sắc mặt lập tức lạnh lẽo cứng rắn xuống dưới, nhìn Hách Liên một chút, cái gì đều không nhiều lời, nắm Trọng Nguyệt tay hướng về đi về phía trước đi. Hách Liên nhìn xem Bác Minh Dạ thân ảnh có chút híp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Cố án từ Hách Liên bên người đi qua, gặp Hách Liên đứng tại chỗ không có chút nào muốn đi ý nghĩa, liền đưa tay lôi kéo Hách Liên, đi thôi, còn đứng ở chỗ này làm gì?